Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808, chương 809, An Nhu về nhà. Trương Dương nghe nói như thế, khinh thường hừ một tiếng, đối hệ thống nói: "Ngươi luôn là nói cho ta tính toán, chẳng lẽ liền không thể cho ta xem một chút như thế nào làm nhiều chút không may điểm?" "Không may, điểm vật này vẫn là chính ngươi nhanh đi làm đi." Hệ thống hừ một tiếng, căn bản không có trở về đáp Trương Dương vấn đề. "Ta cho ngươi tính toán ngươi có phải hay không thực không may." Hệ thống bắt đầu nói nhiều hình thức, "Ngươi cho rằng tự mình làm thành rất nhiều chuyện đúng không? Ngươi có 3 cái công ty, có ân mấy cái bạn gái, còn có mấy cái tri kỷ bạn tốt. Không sai a, ta bây giờ không phải là sống rất tốt sao?" Trương Dương nghe được hệ thống phân tích, cảm giác đều là chuyện tốt a, hơn nữa so trước đó sự tình tốt hơn nhiều lắm. "Kia là ngươi cho rằng?" Hệ thống tiếp tục lơ đễnh, theo trong đầu tiếp tục đối Trương Dương nói: "Ngươi xem một chút kia Lý Toàn Thông, hiện tại liền đã thành những người khác đi. Hoàng Húc kết hôn về sau, ngươi hacker đại sư cũng chậm chậm sẽ không làm những chuyện này đi. Còn có Trần Thành, Mạc Thiên Một, ngươi cảm giác hắn thật là định cho ngươi làm gì?" Hệ thống ba lạp nói một tràng. Trương Dương còn tưởng rằng nó phải kết thúc, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương dừng một chút, thế nhưng lại tiếp tục bắt đầu. "Hệ thống cũng cần thở sao?" Trương Dương tức giận nhả rãnh một câu. "Không cần, ta chính là để ngươi tiêu hóa một chút." Hệ thống phát ra điện tử tiếng cười. Nghe nói như thế, Trương Dương mộng một chút, chính mình như thế nào thu được hèn như vậy một cái hệ thống đâu. "Ta còn chưa nói xong đâu, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi những cái kia bạn gái, ngươi có thể tất cả đều cưới xuống tới sao?" Hệ thống nói Trương Dương phiền nhất một cái vấn đề này cũng không cần nói ra, nhảy qua đi. Trương Dương sau khi nói xong, đón một chiếc xe về đến nhà. Hệ thống trên đường đi cũng không nói gì thêm. Xe trên, Trương Dương nhìn một chút chính mình, nhắm mắt lại nhìn một chút chính mình hệ thống số liệu. Không may điểm còn thừa lại 5 vạn điểm, tín đồ thì là còn có 100 vạn, có vẻ như lại so trước đó thấp xuống. Trương Dương nhìn chằm chằm chính mình số liệu nhìn một hồi, thở dài một tiếng, như thế nào cảm giác chính mình càng sống càng ngược lại đẩy đâu. Không chỉ không may điểm không có đang nhanh chóng gia tăng, liền tín đồ đều giảm bớt. Về đến trong nhà, An Nhu đã ngủ rồi. Trương Dương tùy tiện thu thập một chút, ngồi vào đầu giường trên, nhìn đã nhắm mắt lại An Nhu, lặng lẽ tại trên bờ môi của nàng hôn một cái. Làm xong những này về sau, Trương Dương cũng chui vào ổ chăn. Không lâu lắm, đột nhiên cảm giác một cái tay nắm ở chính mình lồng ngực, một đoàn mềm mại cảm giác dán chặt lấy sau lưng của mình. "Tiểu yêu tinh, làm nửa ngày chính mình cũng không có ngủ a, lại còn vờ ngủ." Trương Dương bắt lấy tay của đối phương, bỏ vào một cái an toàn vị trí, một cái xoay người, con mắt vừa vặn nhìn An Nhu, đối nàng tà mị cười một tiếng. "Như thế nào còn nghĩ thừa dịp ta ngủ rồi làm chút chuyện gì sao?" An Nhu hừ một tiếng, nhanh lên đẩy ra Trương Dương nói: "Dương ca, ngươi xoay người sang chỗ khác, ta có lời muốn nói với ngươi." Trương Dương hừ hừ một tiếng, đưa tay bưng lấy hắn mặt nói: "Nói như vậy không được sao? Vì cái gì nhất định phải xoay qua chỗ khác đâu?" An Nhu ưng một tiếng, ngay sau đó đem đầu chôn đến trong chăn nói: "Ngươi nhìn ta như vậy, ta nói không nên lời a." Trương Dương cười cười, xoay người sang chỗ khác. Cô bé này, lúc nào như vậy thẹn thùng. Đợi đến Trương Dương xoay người sang chỗ khác về sau, An Nhu tiếp tục ôm Trương Dương lồng ngực, bộ ngực dán thật chặt tại sau lưng của đối phương. "Dương ca, ta sau này có thể muốn trở về một chuyến." An Nhu nhẹ nói, âm thanh nhỏ bé như là con muỗi thanh âm ông ông. Thế nhưng là Trương Dương nghe nói như thế, toàn thân cảm giác cùng điện giật đồng dạng. Trở về làm gì? Trương Dương buồn bực, vẫn luôn không có trở về. Như thế nào đột nhiên liền phải trở về? Hơn nữa An Nhu cha mẹ đều đem An Nhu giao cho mình. Chẳng lẽ lại trong nhà xảy ra chuyện gì khó khăn sự tình? Trương Dương trong đầu trong nháy mắt lóe lên mấy loại ý nghĩ. Nhưng là vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ An Nhu vì cái gì trở về. Không có việc gì, ta rất nhanh liền sẽ trở về. Ta thích thành phố này. An Nhu nói xong, lưu lại nước mắt, đính vào Trương Dương trên lưng. Vì cái gì trở về đi? Trương Dương lại hỏi một lần. Thế nhưng là An Nhu chính là không nói cho chính mình. An Nhu mẫu thân bệnh tình cũng khá. Còn có thể có chuyện gì? Dù sao ngươi đừng hỏi nữa. Ta không đến một tháng liền sẽ trở về. Cái này trong một tháng chiếu cố thật tốt chính mình. An Nhu an ủi Trương Dương. Thế nhưng là càng như vậy, Trương Dương trong lòng càng nhanh. Nói thế nào trở về liền trở về nha. An Nhu, ngươi có chuyện gì không thể nói với ta đâu. Trương Dương cũng từ bỏ truy vấn. Như vậy đi, ta đi theo ngươi cùng nhau trở về. Trở về nhìn xem có được hay không. Không được. An Nhu trực tiếp cự tuyệt nói. Trương Dương cũng buồn bực. An Nhu mặc dù mặt ngoài nhìn yếu đuối, kỳ thật thực chất bên trong là cái muốn hơn người nữ nhân. Điểm này chỉ cần ở chung lâu, liền có thể nhìn ra. Mẹ ta hôm nay hỏi ta lúc nào có thể cùng ngươi kết hôn. An Nhu như là một cái yếu đuối nữ tử, ngữ khí mềm nhẹ nói. Trương Dương nghe nói như thế thở dài một hơi. Còn tưởng rằng là chuyện lớn gì đâu. Lại là loại chuyện này. Ta cùng ngươi cùng nhau trở về chính là. Không phải liền là chuyện kết hôn sao? Trương Dương thở dài một hơi nói. Chúng ta đi đem giấy hôn thú nhận liền tốt. An ôm Trương Dương. Lắc đầu nói. Dương ca, nếu như chúng ta kết hôn, cái khác tỉ tỉ làm sao bây giờ? Trương Dương thở dài một hơi, nhẹ nhàng xoay người vuốt vuốt An Nhu tóc nói. Cái này ta sẽ xử lý. Không phải ngươi hẳn là xử lý sự tình. Nghe nói như thế, An Nhu vẫn lắc đầu, đem đầu tựa ở Trương Dương trong lồng ngực cũng không lâu lắm liền ngủ mất. Nghe An Nhu nhỏ bé tiếng ngáy, Trương Dương thở dài một hơi, đem nàng thu xếp tốt về sau. Chính mình cũng nằm ở trên giường, không bao lâu đi ngủ, ngủ một giấc đến hừng đông. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, Trương Dương nhắm mắt lại sờ sờ bên người An Nhu. Phát hiện nàng đã sớm rời đi, đầu giường thượng lưu lại một tờ giấy. Trương Dương cười cười, cô gái nhỏ này thật đúng là sẽ chơi. Dương ca, ta hôm nay về trước Nam Cảng. Tối hôm qua ta mẹ làm ta nhanh chóng trở về kết hôn. Thậm chí còn nói với ta rất nhiều chuyện. Ta cũng muốn rất nhiều. Ta biết nếu quả như thật trở về, Dương ca ngươi khẳng định sẽ làm khó. Sở dĩ ta trở về cùng cha mẹ nói chút chuyện, thuận tiện vấn an một chút cha mẹ. Cũng thời gian thật dài không có trở về. Trương Dương nhìn lưu lại tờ giấy, thở dài một hơi. Cô gái nhỏ này tối hôm qua liền lừa ta, nói chính là ngày mai trở về, nhưng thật ra là hôm nay liền đi. Kỳ thật chính là vì giảm xuống chính mình lòng cảnh giác đi. Hắn biết liền xem như bây giờ đi về cũng không có cái gì ý tứ. An Nhu quyết định tự mình giải quyết, khẳng định không hy vọng chính mình trở về. Nghĩ thông suốt điểm này, Trương Dương cũng đứng lên tùy tiện ăn chút gì, chạy tới chính mình công ty. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.